Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 10, những ngày hè vui vẻ và nhiệm vụ đầu tiên, phần 2. Góc truyện audio.com. Hôm nay mình sẽ ra rất dài vì có thể ngày mai mình KO đăng chép đờ si vì mình phải đi học, mong mọi người thích chắp này nhé thân yêu. Aki, U2 ngày sau U, cả đám đã quyết định sẽ tập trung tại biệt thự của tụi nó để đi Nha Trang. Cả bọn đi bằng một cái xe, để xem, mình có biết kể sao cho đúng như nó như một căn nhà mini vậy, có sofa bằng nhung cao cấp, bếp, bàn ăn, tivi, có cả một cái giường cỡ lớn đủ cho 8 người nằm nữa chứ, và hơn một chục cái vali vì cả bọn sẽ ở đó đến hết mùa hè. T, G, ước gì mình có một chiếc xe giống giày. Nhỏ nói, tập trung đông đủ rồi thì ta đi thôi, kẻo kẹt xe. Roger, cô và cậu đồng thanh nói vì rất háo hức. Cả bọn lên xe, xe do hắn lái, nó ngồi kế bên cầm laptop làm việc, lâu lâu có nói chuyện với hắn để bớt chán. Còn cái đám phía sau thì ồn ào mất trật tự lắm luôn. Cô với cậu cứ liên miên chơi quá trời trò như chơi game, châm bồ chét. Có lúc buồn quá đứng lên nhảy, còn anh với nhỏ thì im lặng lém, nhỏ ngồi cạnh anh trên sofa uống trà đọc sách và nghe nhạc. Anh thì do tối qua điều tra cả đêm nên mệt, đeo tai nghe chung với nhỏ, dựa đầu vào vai nhỏ ngủ ngon lành. T, G, lỡn mượn qué, chấm, sau một ngày thì cả đám cũng tới Nha Trang, cô vươn vai lên hóng gió biển, đã quá, lâu rồi cô hóng gió biển mát ghê, thôi, về biệt thự của tụi tớ đi, nó gần biển cũng rộng lắm. Anh nói, được đó, khỏi tốn tiền mướn khách sạn, cô nói, tớ cô có ý kiến, Anna và Kevin cũng vậy phải cô? Anh và nhỏ đồng thanh, nó và hắn gật đầu rồi cùng về biệt thự của tụi hắn. Biệt thự chủ tông cũng là màu trắng. Có hồ cá chép và vườn hoa cẩm tú cầu, hoa diên vĩ trắng, iris, tuyệt đẹp, có hoa diên vĩ vì hắn thích thế, căn biệt thự nào của hắn cũng có hoa diên vĩ trắng. Căn nhà cũng rất thoáng đãn và rộng rãi, có 3 tầng, tầng trệt để nhà bếp, phòng ăn và phòng khách lớn kiêm phòng chơi game, lầu 2 có 3 phòng ngủ lớn và lầu 3 để phòng họp và phòng vũ khí. Đồng phục của bang AM, D và Black Dragon, kiểu sắp xếp và phong cảnh cũng na ná giống biệt thự của tụi tớ. Nhỏ nhìn quanh căn nhà rồi nói, Kevin thiết kế đó, cậu ấy rất thích đơn giản và cô cầu kỳ. Anh nói, thôi lên cất đồ đi rồi xuống ăn cơm, tớ đói quá. Cô xoa bụng nói, nhưng nhà có 3 phòng à, sao giờ? Cậu nói làm tụi nó trầm ngâm, rốt cuộc là cũng quyết định bóc thăm, kết quả là nó với hắn là phòng ở giữa màu trắng. Cô với cậu là phòng ở ngoài cùng màu tím và nhỏ với anh thì căn phòng ngoài cùng màu xanh nhạt. Cả đám chia nhau ra lên phòng. Phòng nó và hắn, căn phòng màu trắng có thiết kế đơn giản rất hợp với nó và hắn. Có 2 tủ đồ, một cái tivi màn hình phẳng, một ghế sofa và nhà tắm. Vấn đề là đây, chỉ có một cái giường. Hắn với nó xếp đồ, để chuyện đó qua một bên đi, để tối tính ai ngủ sofa và ai ngủ giường. Nó nói, tớ đi tắm trước nhé, cậu coi tivi chờ đi si cô. Cậu đi trước đi tớ tắm sau. Hắn vừa nói vừa lấy remote bật tivi lên. Nó đi tắm, 10, sau nó bước ra với cái áo đầm màu trắng ở đuôi có hình những bông hoa iris màu trắng nhỏ và có một cái thắt lưng màu trắng nốt, mang đôi giày cao gót 3 phân. Tóc vẫn còn ướt và trông rất quyến rũ, hắn ngớ người một lát rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm. Nó mở vali ra lấy mấy sấy tóc trang điểm nhẹ một chút, thả mái tóc màu nâu xoăn tự nhiên phần đuôi của mình xuống ngang hông. Tỉ mỉ giấu Humpty lóc sau lớp áo, khi trang điểm xong thì hắn cũng tắm xong. Hắn mặc một cái áo sơ mi màu trắng, cổ áo có hình hoa iris nho nhỏ, quần jean đen và giày bata đen nhìn rất bảnh. T, góc truyện audio.com. G, đồ đôi kìa mọi người ơi. Đương nhiên cũng đeo đam ti ki theo rồi. Tóc còn ướt nhìn khá quyến rũ. Nó ngượng ngùng nhìn hắn rồi nhìn thấy mái tóc còn ướt nói. Sao cậu cô sấy tóc kẻo bệnh thì sao? Cô sao đâu tớ quen rồi. Hắn nói, cô đi si, lau khô đầu đi. Nó nói bước đến lấy khăn lau đầu cho hắn làm hắn đỏ mặt rồi nhanh chóng trở lại bình thường, lấy lực trải qua loa rồi nói. Cảm ơn, Anna, xuống thôi, chắc mấy đứa đó đang đợi. Nó cười nhẹ rồi cùng hắn bước xuống lầu. Phòng cô và cậu, vào phòng, cô cũng khá hài lòng với căn phòng màu tím thiết kế đơn giản này. Và đương nhiên cũng có một cái giường. Cô và cậu cũng làm lơ luôn, tối tính tiếp. Xếp đồ xong rồi thì cô lấy đồ đi vô nhà tắm, cậu thì ngồi xem tivi. 10. Sau cô bước ra với cái áo thun màu trắng có chữ Good Girl màu tím bị cái khăn tím che và quần short jean bạc màu cộng thêm đôi giày Converse màu trắng. Cậu nhìn cô một hồi rồi cũng thừa kế cái phòng tắm từ cô. Cô thì ngồi sấy tóc trang điểm nhẹ cột cao mái tóc đen của mình lên. 5. Sau thì cậu bước ra với cái áo thun màu tím có chữ good boy màu trắng, quần jean bạc màu thêm đôi giày Converse màu tím. Cô và cậu nhìn nhau một hồi cũng để ý đến cái áo của họ. Đó là áo đôi, cô ngạc nhiên nói, sao tự nhiên chúng ta lại mặc đồ như đồ cặp vậy bạn Hiền? Ai biết sao hỏi tôi bạn Hiền, mà thôi kệ đi. Đẹp mà phải cô, hơn nữa mấy bộ kia lười lấy quá, vơ đại bộ này. Cậu nói, tôi cũng nghĩ vậy, mặc đại thôi kệ đi. Xuống ăn, đói gòi. Cô nhí nhảnh nói, ok, baby, cậu nói rồi cả hai tung tăng đi xuống. Phòng nhỏ và anh, bước vào cũng rất hài lòng. Cả hai nhanh chóng sắp xếp đồ gọn gàng. Đương nhiên cũng lơ luôn chuyện giường gì đó rồi. Rồi nhỏ vơ đại một bộ gần đó nói với anh, tớ đi tắm trước nhé, cậu sắp xếp giùm tớ đi si cô. Ok, cậu cứ đi đi. Anh cười nói, nhỏ cũng mỉm cười cảm ơn rồi vào nhà tắm. Anh thì ngồi vừa lướt web vừa coi TV. Ngồi lướt web The C10, thì nhỏ đã tắm xong. Anh đơ người, nhỏ hôm nay mặc một cái áo đầm màu xanh nhạt cổ lọ dài đến đầu gối cô họa tiết rất đơn giản. Mang đôi giày cao gót màu xanh nhạt và đeo một sợi dây chuyền hình hoa hồng xanh. Nhỏ ngượng ngùng nói, cậu nhìn dữ vậy, tớ mặc cô hợp à, không không, tớ xin lỗi, tớ đi tắm đây. Anh cũng vơ đại một bộ đồ trong vali rồi đi vô nhà tắm. Nhỏ cười nhẹ rồi lấy một sợi duy băng màu xanh dương nhạt buộc một phần tóc lại, phần còn lại thả tự nhiên. Trang điểm nhẹ, 5, sau anh bước ra với cái áo sơ mi màu xanh nhạt. Quần tây đen lịch sự nhưng điển trai. Trên tay đeo một cái vòng kim cương ở giữa có một hình hoa hồng xanh. Nhỏ và anh nhìn nhau một hồi thì bình thường trở lại. Anh nó, cậu mặc vậy đẹp lắm Yuna, rất hợp với cậu. Cảm ơn cậu Justin, cậu mặc vậy cũng điển trai lắm đấy, xuống đi ăn thôi, chắc giờ này Rina và Ryan đang gầm lên vì đói đấy. Nhỏ cười nhẹ, anh gật đầu rồi cả hai đi xuống dưới lầu. Mấy anh chị này hao hao giống nhau nhở. Ô khi bước xuống nhà U, tụi nó đi xuống rồi cả ba cặp nhìn nhau cô chớp mắt cô cậu đồng thanh. Sao tự nhiên mặc đồ cặp vậy mấy bồ, ai biết đâu tớ vơ đại một bộ đồ rồi đi tắm thôi. Nhỏ nói, tớ cũng vậy, Anna, Kevin, hai cậu thì sao? Anh nói, vơ đại, ai biết? Đồng thanh nói ngắn gọn, cả bọn nhìn nhau một hồi rồi lắc đầu ngán ngẩm rồi nhỏ nói tiếp. Thôi đi ăn đi, đứng đây làm gì chứ, đi thôi. Đi thôi, đói gòi. Cô và cậu đồng thanh, nói rồi cả đám lên mấy chiếc siêu xe trong gara phóng đến trung tâm thương mại. Trung tâm thương mại, góc chuyện audio.com. Lớn nhất Nha Trang, tụi nó xuống xe trước sự ghen tị của mọi người. Con gái lẫn con trai đều phải ngất xỉu vì cả đám. Còn hắn và nó thì khiến mọi người xịt máu vì về ngoài còn hơn cả tiên nữ và hoàng tử của nó và hắn. Tụi nó đến một nhà hàng ăn xong thì cô xung phong nói. Hay là chúng ta chia nhau ra đi, ai muốn mua gì thì mua. Ý kiến hay đó, anh nói, nó với hắn gật đầu rồi chia nhau ra thành ba cặp. Cô và cậu vì rất con nít nên khi đi ngang qua một trang game center là sáng mắt nhảy vào chơi. Khi cô thấy một con gấu bông màu trắng khá to có chữ lớp thì sáng mắt lên nói. À con đó dễ thương quá đi, ước gì mình đi si lấy nó. Prina thích con đó hả? Cậu quay lại hỏi, Prina thích lắm. Cô cười tươi nói, nghe vậy cậu cô chần chờ bước thẳng đến quầy đó, đặt tiền xuống nói. Cho cháu một lượt, Brian, cậu cô cần lấy nó cho tớ đâu. Cô ngạc nhiên nói, cô sao đâu Prina thích thì tớ lấy cho, đừng ngại. Cậu cười cười nói lộ nguyên hàm trăng đều như bắp, T.G, quảng cáo kem đánh răng PS là đây. Mại dô, ông chủ rất dễ thương đã giải thích rất rõ luật chơi. Cậu phải bắn súng trúng 10 bản đang di chuyển thì giành DC con gấu, nếu cô thì tùy vào số trúng thì nhận DC phần thưởng. Cậu nhận cây súng từ tay ông chủ rồi nhắm bắn. Bằng bằng bằng bằng, 10 tiếng súng vang lên đều trúng vào mấy cái bia đang di chuyển với tốc độ chóng mặt. Mọi người xung quanh đó ngạc nhiên vì sao lại có thể bắn như thế. Ngay cả cô cũng há hốc mồm rồi cười tươi ơi là tươi. Ông chủ đưa con gấu cho cậu khen, cậu giỏi lắm, cậu gật đầu cảm ơn rồi đi lịa phía cô, đưa con gấu ngay phía trước mặt cô làm cô giật mình, nói. Đây, như tớ nói nhá, cô nói gì hơn ôm ngay con gấu vào lòng, nhìn cậu cười tít mắt. Cảm ơn cậu tớ sẽ trân trọng nó suốt đời. Cậu đỏ mặt rồi cũng cười lại. Rồi cũng cô đi chơi tiếp. Nhỏ và anh đi đến tầng chuyên bán quần áo. Khi đi vào một cửa hàng thì cô bị hút hồn bởi các áo đầm màu vàng nhạt cúp ngực ngang đầu gối. Có một cái thắt lưng màu nâu sữa, đơn giản nhưng đẹp. Anh hiểu ý liền tìm cái đầm đó, giơ lên nói với nhỏ. Cậu vào thử đi, đi thêm đôi giày cao gót màu trắng này nữa. Nhỏ gật đầu rồi bước vào phòng thử. Khi thay xong thì nhỏ bước ra, anh nhìn nhỏ cô chớp mắt, nhỏ mặc cái đầm rất đẹp, cái đầm cúp ngực và cột cao tóc để lộ bờ vai và cái cổ quyến rũ của nhỏ, mang đôi giày màu vàng nhạt nhìn rất dịu dàng như một công chúa. Anh đỏ mặt quay đi, nói, đẹp lắm, cậu mặc nó như công chúa vậy. Anh nói làm nhỏ đỏ mặt, cảm ơn cậu, nhỏ cười nói, anh và nhỏ đi tính tiền bộ đồ. Nhỏ định trả nhưng anh đã nhanh tay trả trước làm nó ngạc nhiên, nói. Tớ mua DC mà cậu có cần trả đâu. Cho tớ ga lăng chút đi coi như tớ tặng cậu. Anh nháy mắt nói, nhỏ cô nói gì hơn chỉ gật đầu rồi cùng anh đi coi đồ tiếp. Nó và hắn thì đi sang khu trang sức, bỗng dưng nó dừng lại khi thấy một hộp nhẫn đôi và một cái vòng bạc đính kim cương chữ Iris. Cái nhẫn của nữ có đính một hột ngọc kim cương hình hoa Iris, còn nam thì một cái nhẫn cũng đính hình hoa Iris. Hắn thấy nó có vẻ thích nên hỏi cô bán hàng, cái này có vẻ đẹp, nó bao nhiêu vậy? Vâng, cô đây thật có mắt thẩm mỹ, chiếc vòng bạc và cặp nhẫn đôi này là độc nhất vô nhị, trên đời chỉ có một cái tôi, viên kim cương được nắng sớm soi sáng, sự kết hợp rất tự nhiên. Cô bán hàng nói, cô gái này hình như miễn nhiễm trước trai đẹp nên rất tự nhiên. Vậy à, bán cho tôi đi. Hắn nói làm nó ngạc nhiên cô giấu nỗi. Góc chuyện audio.com, cô gái sau khi tính tiền thì cảm ơn. Hắn sau khi nhận thì nắm tay nó đi thẳng đến một quán cà phê vắng người. Hắn gọi hai cappuccino cho cả hai. Nó thắc mắc hỏi hắn, sao lại mua cho tớ cái này vậy, nó đắt lắm mà. Coi như tớ cho cậu đi, giờ chẳng lẽ đưa cho ai khác, tớ nghĩ nó hợp với cậu nên mua cho cậu coi như quà cảm ơn bữa ăn hôm bữa. Đẹp đó chứ, nó cô nói gì chỉ cười tít mắt làm hắn ngạc nhiên. Nụ cười đó chỉ có Iris mới có, tại sao nó lại có thể cười như vậy chứ? Hắn còn chưa kiểm chứng lại tại sao nó có ham ti lóc mà. Hắn suy nghĩ thì nó quơ quơ tay trước mặt hắn, hỏi. Kevin, Kevin cậu cô sao chứ? À cô sao đâu, về thôi, 9 giờ tối rồi chứ chả sớm. Nó gật đầu cười nhẹ rồi cả hai đi về phía mấy đứa kia. Hai con bạn nó thấy tay của hắn và nó đeo nhẫn đôi còn đeo cái vòng màu bạc nữa thì chăm chọc. Anna ơi ơi ơi, đeo nhẫn cặp kìa nha, mặc đồ cặp nè. Chừng nào đám cưới nhớ mời nha. Hí hí hí, cô ôm con gấu bông cười quái dị. Đúng đúng, nhỏ nói mà vẫn ôm cái túi đựng cái áo đầm. Nó với hắn làm lơ đi thẳng lấy xe về nhà vì mệt. Cả đám còn lại cũng chạy theo. Năm, sau thì tụi nó cũng về nhà, cặp nào lên phòng cặp nấy. Phòng nó, hắn, sau khi tắm xong thì nó mặc một cái đầm ngủ bằng vải sa tanh màu trắng. Hắn thì quần dài, áo thun trắng, T, G, hai anh chị này toàn trắng. Đi ngủ luôn, cả hai đều cất ham ti lóc và đam ti ki vào vali nhưng vẫn đeo nhẫn. Giờ cả hai mới phát hiện rằng trong phòng giờ chỉ có một cái giường. Nó liền cầm gối nói, tớ sẽ nghỉ ở ghế sofa, cậu ngủ giường đi. Hắn nheo mày kéo tay nó lại nói, không, ngủ chung cơ. Nói rồi hắn kéo nó xuống giường, vòng tay qua eo nó ngủ ngon lành. Nó cũng chịu thua nhắm mắt ngủ luôn. Phòng cô, cậu, cô mặc một cái áo ba lỗ màu tím, quần short thể thao đi ngủ, còn cậu thì quần dài thể thao áo ba lỗ màu tím đi ngủ luôn. Hai người cũng cãi nhau coi ai ngủ giường ai ngủ sofa. Mà ai cũng đòi ngủ sofa mới ác, cậu bất giác kéo tay cô rồi ấn uống giường, dùi đầu cô vào ngực mình, nói. Vậy đi khỏi cả nhau nữa, cô ngạc nhiên rồi nói. Được rồi, bỏ qua một bên đi, cô nói xong là năm, sau hai đứa thẳng cẳng tới sáng cô biết trời đất gì cả. Phòng nhỏ, anh, nhỏ mặc một cái đầm ngủ màu xanh nhạt, anh thì một cái quần dài màu trắng và cái áo thun màu xanh nhạt đi ngủ. Hai người này hình như yên lặng nhất, nhỏ nói, tớ sẽ ngủ sofa, cậu ngủ giường nhé. Cô, anh nói rồi kéo nó nằm vào lòng mình rồi nhắm mắt ngủ luôn. Nhỏ cũng cười hiền rồi ngủ luôn, cả ba cặp đôi đều ngủ say bên cạnh nửa cuộc đời của mình, liệu họ có thể như thế này mãi mãi hay cô, hãy xem mấy cái chép kế tiếp nhá. Khách chương.